Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Thích Nghe Chuyện, một kênh mới mà Phong mới lập. Như có thông báo với mọi người ở trên fanpage để phục vụ mọi người đang hâm mộ cái bộ truyện Kiếm Lai và tránh bị ngắt quãng này, thì Phong sẽ lập một kênh để tiếp tục up cái bộ truyện Kiếm Lai này lên, đảm bảo những video liền mạch cho mọi người. Hiện tại bộ truyện Kiếm Lai này thì mình có phát ở trên group riêng tư, đã đến tập số 252 hay 253 gì đó. Tuy nhiên là cái cộng đồng nghe Kiếm Lai ở trên YouTube của mình nó là chủ yếu. Thì mình luôn muốn là sẽ tiếp tục được phát bộ truyện Kiếm Lai này trên YouTube. Lý do mình ngừng phát thì đó là bị sự cố kênh MC Tiến Phong. Và các video này mình cũng không biết là nó có, các video trước thì sợ nó có một cái gì đó nó không tuân thủ được cái chính sách YouTube, thì mình sẽ chỉnh sửa và sẽ up lại những cái video lên đây. Thì rất hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Và đừng quên ủng hộ Phong bằng cách đăng ký kênh, giới thiệu kênh với thêm nhiều người hơn. Hy vọng cái kênh mới này chúng ta sẽ có thể phát triển và sẽ có một cái nơi chúng ta giao lưu, và cũng là một cái dự phòng cho cái kênh MC Tiến Phong, kênh Tiến Phong Official mình đang phát triển đó. Thì rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 176. Tập này thì ngày trước mình đã phát cho hội viên rồi. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại cái khung video hoặc là một số thứ để cho cái nó phù hợp hơn với mọi người. Hy vọng không làm cái trải nghiệm của mọi người có thể giảm đi. Và chúng ta tiếp tục với cái bộ truyện Kiếm Lai với Trần Bình An. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện 176. Trần Bình An một bàn tay còn cầm theo Sở Hào, gật mạnh đầu. Nghĩ rằng nếu Tống lão tiền bối có thể đến quê nhà mình, khẳng định tâm đầu ý hợp cùng kẻ ở Trúc Lâu kia. Chung quy vẫn là một số người, có thể sẽ không vì võ đạo cảnh giới hai bên cách xa mà không ngồi cùng một chiếc bàn để uống rượu. Vị Tống lão tiền bối đang đứng ở bên cạnh này, ở trong mắt Trần Bình An thật khó lường, cho nên mặc kệ lão nhân đến nơi nào, gặp gỡ ai đều sẽ làm cho người ta kính trọng. Sau khi ngụm chân khí của Sở Hào trôi đi hầu như là không còn, Cam Lộ Giáp khôi phục trở lại thành bộ dạng nén bạc rơi xuống đất, Trần Bình An lấy mũi chân khều lên thu vào trong túi. Sau đó hắn hơi dùng sức, cổ tay run lên, lại khiến cho vị Sở đại tướng quân vừa khẽ tỉnh lại cũng không dám trợn mắt kia, bị vặn cho hôn mê. Tống Vũ Thiều hiểu ý cười, gặp gỡ một vị đại ly kiếm tiền thiếu niên như vậy cũng coi như là Sở Hào hồng phúc tề thiên. Trần Bình An hỏi kế tiếp. Tống Vũ Thiều thở dài, 3.000 tinh kỵ có sốt ruột cứu chủ tới mấy cũng không dám ngốc nghếch tới Kiếm Thủy Thân Sơn Trang. Bên trong chi đại quân triều đình này rõ ràng có âm mưu của tôn tử Phượng Sơn của ta, đã trở nên hỗn loạn vô cùng, sẽ càng không phụ trợ tinh kỵ Sở thị xuất binh, chỉ biết lui về bên Châu Thành yên lặng xem biến đổi. Tống Vũ Thiều trên mặt có chút lo lắng. Nhưng mà kiếm thần thải y quốc chết bất đắc kỳ tử, Yên Chi quận xuất hiện ma đầu quấy phá, hơn nữa Kiếm Thủy Sơn Trang bọn ta, ta cảm thấy thư viện sẽ phải ra tay. Trần Bình An nói, thư viện là thư viện Quan Hồ, một trong 72 thư viện nho gia sao? Tống Vũ Thiều thổn thức nói, đúng vậy, Bảo Bình Châu từ ngàn năm nay, sơn thượng dưới núi về đại khái tường an vô sự, triều đình các quốc gia đều là công lao của thư viện, chỉ là vạn nhất không ngờ lần này Kiếm Thủy Sơn Trang lại có khả năng đứng phía đối diện của thư viện Quan Hồ. Một khi những phu tử tiên sinh thư viện lộ diện, Sơn Trang chỉ sợ sẽ giống như là chi binh mã triều đình này, lòng người tan hết, trăm năm danh dự của Sơn Trang sẽ bị hủy hoại chỉ trong một chốc lát. Đối với thư viện Quan Hồ, Trần Bình An có chút ấn tượng. Đầu tiên là tòa thư viện này nổi danh cùng với thư viện Sơn Nhai cũng là do Tề tiên sinh sáng lập. Thứ hai là đợt phong ba giá y nữ quỷ ở trên đường từ Đại Tùy cùng quay về Hoàng Đình Quốc, thiếu niên Thôi Sàm nhàn đến vô sự liền nhắc tới một ít tin tức không thể tưởng tượng có liên quan tới người đọc sách thư viện Quan Hồ. Cuối cùng chính là Thôi Minh Hoàng, vị quân tử đệ nhất nhân thư viện Quan Hồ kia, từng đại biểu cho Bảo Bình Châu nho ra tiến vào Ly Châu động thiên. Nhưng mà cho dù giống như là viết trên sách, Vì sao Tống lão tiền bối có gan xông vào đại quân lấy thủ cấp tướng quân, thời điểm nhắc tới thư viện sẽ có cảm xúc phức tạp như vậy? Tống Vũ Thiêu tự giễu nói, đối mặt thư viện không đến mức bó tay chịu trói, nhưng mà cũng không đủ can đảm từ chiến một trận. Sầu nha. Trần Bình An không hiểu lắm. Tống Vũ Thiêu giống như là nhìn thấu tâm tư của thiếu niên, hai tay chắp sau lưng, chậm lại bước chân ở trong núi rừng, nhìn về phía ánh nắng thưa thớt xuyên qua lá cây, giống một từng hạt vàng rơi trên đất. Lão nhân trầm mặc một lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói, chả lẽ người không biết ngôn ngữ của những tiên sinh thư viện chính là đạo lý lớn nhất trên đời này sao? Ta từng chính mắt nhìn thấy một vị hiền tài thư viện quan hồ, tuổi còn rất trẻ, có thể đủ để cho thải y quốc kiếm thần xuất môn nghênh đón, cùng hắn lãnh giáo đạo đức học vấn. Hiền tài tuổi trẻ mũ cao đai rộng, ngồi nghiêm chỉnh, ngồi đối diện cùng với vị kiếm thần như là hài đồng học vỡ lòng. Phần khí độ nguy nga đó thực sự là một loại vô địch khác. Tống Vũ Thiều cười cười nói, cho nên mới nói 101.000 Tống Vũ Thiều cũng không đánh lại một câu thư viện phu tử. Ngươi sai rồi, ngươi sẽ bị phạt. Trần Bình An hỏi một vấn đề, vậy nếu những phu tử tiên sinh thư viện nói không có đạo lý thì sao? Nếu quân tử hiền tài cũng phạm sai thì phải làm thế nào? Tống Vũ Thiều cười nói, bên trên đều có thánh nhân dạy bảo. Trần Bình An như đang suy nghĩ điều gì đó, xách theo cổ của một vị đại tướng quân, người sau hai chân bị kéo ở trên mặt đất trong rừng, tiếng vang xào xạc. Sau đại chiến cần tĩnh dưỡng, đây có lẽ là lẽ thường, bởi vì đại quân triều đình đã không thể tạo thành mối uy hiếp. Sơn Trang lại có Tống Phượng Sơn tỏa trấn, Tống Vũ Thiều sẽ không có nóng lòng chạy trở về. Chỉ chờ Sở Hào lần sau tỉnh táo lại, hắn còn muốn hỏi một chuyện. Một vị vũ phu thuần túy đăng đường thập nhất, chỉ cần không tổn thương tới căn bản thể phách, nguyên khí thần hồn, trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ có thể khôi phục được đỉnh phong. Thời gian dài mỗi người mỗi khác. Võ thần cảnh mà Tống Vũ Thiều vốn tưởng cũng chính là ba cảnh mà Trần Bình An gọi là kim thần. Vũ hóa cùng với Sơn Điển tương truyền, hai ngụm chân khí mới cũ chuyển hoán, trong khoảnh khắc lúc đó có thể đủ hoàn thành, người ngoài căn bản không thể hiểu rõ chân tướng. Đương nhiên vốn không có sơ hở, Thanh Trúc kiếm tiền lúc trước ở trên chiến trường ôm cây đợi thỏ lại không thể xuất hiện, cho nên giang hồ trung bộ Bảo Bình Châu vẫn truyền lưu lại câu nói khí phách mười phần, gọi là trước khi võ thần chết trận ai cũng là đỉnh phong. Nhưng mà Tống Vũ Thiều biết chỉ là tin đồn. Trần Bình An cũng biết phân chia cảnh giới, đối với phong cảnh luyện thần tam cảnh võ sơn điển vẫn như trước là mây mù che phủ. Tống Vũ Thiều nhìn thấy Trần Bình An sắc mặt không tốt, cái này có chút khác thường. Theo lý thuyết võ phù sau khi rời khỏi chiến trường, một thân khí tượng hẳn là theo xu thế ổn định mới đúng. Trần Bình An ngược lại hiện lộ ra một chút mệt mỏi, dừng lại bước chân, không nhịn được hỏi, sao lại thế này, bị ám thương sao? Trần Bình An trước tiên dò xét Sở Hào một chút, hô hấp thong thả vững vàng, giống như là tạm thời vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng Trần Bình An không nói hai lời, giống như là thời thiếu niên đi theo Lưu Tiện Dương dạo chơi khắp núi đồi, sau khi bắt được sơn xà chỉ cần lắc lắc thần rắn có thể khiến cho gã gãy gần đứt xương, lại là rung trên cổ tay khiến cho đại tướng quân Sơ Thủy Quốc hoàn toàn bị chấn động đến ngất ngây. Sở Hào vốn tự cho mình là ngụy trang rất tốt, trong lòng kêu rên, hai mắt tối sầm, lại vô tri giác đụng chúng kiếm tiền chó má mà không nói giang hồ đạo nghĩa như vậy, hắn lúc này thực sự là bó tay. Trần Bình An lúc này mới giải thích cùng Tống Vũ Thiều, bởi vì không phải là sơn thượng kiếm tu, cho nên ta khống chế hai thanh phi kiếm cần hao phí không ít tâm ý, tuy sau khi bọn nó rời khỏi hồ lô dưỡng kiếm thì có thể tự động giết địch, nhưng mà vẫn cần ta phân ra một ít thần ý trên phi kiếm, tương tự như là vỏ kiếm cho bọn nó. Nếu không bọn nó sẽ không thể ở khí phủ hoặc là bên ngoài hồ lô dưỡng kiếm ngưng lại được lâu. Hơn nữa phương thốn vụ hơi dùng hơi nhiều, hơn nữa hai lần lấy hơi có phần vội vàng, hiện tại thấy hơi khó chịu. Nhưng mà không sao, chỉ cần sắp tới không có đại chiến, có thể dựa vào hô hấp phun nạp từng chút bồi bổ lại. Tống Vũ Thiều như chút được gánh nặng, hành tẩu ở giữa núi rừng, bóng rậm cây cối cùng với ánh mặt trời hợp lại nhau càng là căng thêm sức mạnh. lão nhân vui vẻ thoải mái, lại thêm đã gỡ bỏ được khúc mắc, càng bởi vì nhận thức một vị tiểu hữu vãng niên có thể phó thác tính mạng, mà một lần nữa dấy lên chút hy vọng đối với giang hồ. Cho dù lòng người không già, nhưng giang hồ vẫn còn. Lão nhân đột nhiên cười nói: Trần Bình An, tuy nói người có một hồ lô dưỡng kiếm sẽ không giống như là kiếm tiền, sau mỗi lần ra tay đều phải hao phí thiên tài địa bảo nhất định để tu sửa chắp vá tì vết trên phi kiếm bản mạng, nhưng mà cũng chuyện nào ra chuyện đó, sở hào thế mà thỉnh vị thanh trúc kiếm tiên Tùng Khê Quốc gây ra áp trận, lần này không có người ra tay tương trợ, ta chắc chắn sẽ bị vây khốn bên trong đại quân, cho nên trở về sơn trang ta sẽ lấy toàn bộ tiểu tuyết tiền làm quà tặng báo đáp, số lượng không có nhiều, nhiều năm như vậy tiết kiệm được không ít hơn 2.000 đồng. Phượng Sơn đi cửa ra tiên gia mua thượng thủy đã dùng hết một nửa, cho nên chỉ có thể để cho ngươi 800-900 đồng tiểu tuyết tiền. Lão nhân nói tới đây có chút thẹn thùng, tự diệu nói: Chưa từng nghĩ cái mạng của Sơ Thủy Quốc kiếm thánh Tống Vũ Thiêu chỉ giá trị không đến 1.000 đồng tiêu tuyết tiền. Trần Bình An nghĩ nghĩ, gật đầu nói: Tông lão tiền bối, ta chỉ cần 300-400 đồng tiêu tuyết tiền là đủ rồi, không cần đưa hết cho ta, về sau chắc chắn Tống Phượng Sơn còn phải dùng tới. Tuy ở giữa phương tắc vật của phi kiếm 15 vẫn còn một đống tuyết hoa tiền, nhưng lúc trước tiểu đồng áo xanh mua xà đàm thạch bình thường còn có 800 đồng tiểu thử tiền, càng thêm trân quý, không coi là thiếu. Nhưng mà Trần Bình An được Ngụy Bách dẫn dắt, chính mắt nhìn thấy cảnh tượng ở Bao Phục Trai Ngưu Giác Sơn, lo lắng sau này đến cửa ra tiên gia kia một khi gặp được vật sơn thượng ưng ý sẽ tiếc nuối mà bỏ qua. Về phần tổng đốc tiền bối cùng với kiếm thủy sơn trang, Trần Bình An tin tưởng câu nói kia của lão nhân: núi xanh còn đó, nước biển chảy dài. Trần Bình An lựa chọn nhận tiền, lại không thu đầy đủ, ngoài dự liệu của Tống Vũ Thiếu. Lão nhân buồn cười nói: Người thật khách khí, nhưng cũng không khách khí. Có biết người giang hồ thế hệ trước sẽ nói như thế nào không? Sẽ vỗ bộ ngực nói câu: huynh đệ với nhau, nhắc tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm. Nếu đó coi ta là huynh đệ thì đừng có nhắc tới việc này, nếu không sao có thể là huynh đệ được. Trần Bình An lắc đầu nói: Thiếu nhân tình so với thiếu tiền càng khó chịu hơn, ít nhất là với ta như thế. Tống Vũ Thiều tràn đầy thể nội đối với điều này, gật đầu nói: quả thật là thế. Cuối cùng lão nhân bổ sung một câu: lý ra phải là như thế. Trong núi rừng gió núi thổi qua, lá cây che phủ, bóng râm mát mẻ. Bởi vì bận tâm trạng thái sức khỏe của Trần Bình An, Tống Vũ Thiều hành tẩu không nhanh, nhưng đã không còn phong ba gì ở trong đồng. Lão nhân coi như là thường cảnh bên đường, Tống Vũ Thiều chỉ đánh nhắc nhở Trần Bình An một tiếng: lần sau Sở Hào tỉnh lại đừng có đánh ngất, hắn có chuyện muốn hỏi. Trần Bình An thấy không vấn đề gì, kết luận đại khái võ đạo tu vi của Sở Hào. Trần Bình An trời sinh tính cẩn thận cũng yên lòng, không muốn cõng Sở Hào hành tẩu sơn lĩnh, nhưng mà tóm cổ người ta lôi đi cũng không phải là chuyện hay ho. Nghĩ một hồi, Trần Bình An dứt khoát kéo một chân của Sở Hào, giống như một vị sơn đại vương tuần tra địa bàn, dùng chổi một đường dọn dẹp cành khô lá rụng trong viện môn nhà mình. Thành Trúc kiếm tiền không sợ Tống Vũ Thiêu cùng với thiếu niên đuổi giết mình, dọc theo quan lộ khoan thai quay về Châu Thành, đột nhiên quay đầu nhìn về phía núi rừng bên đường xa. Sau khi hắn dừng lại, đưa tay cầm lấy đoạn thanh trúc bên sườn thắt lưng. Từ trong núi rừng, một người quen của Thanh Trúc kiếm tiền chậm rãi đi ra, tuổi cổ lai hy, khuôn mặt góc cạnh rõ rệt, vừa thấy là biết người trong giang hồ, không dễ đối phó. Bội kiếm bên hồng sợi tơ màu xanh lục, không biết làm từ chất liệu gì, quấn quanh vỏ kiếm, chiều dài hơn xa trường kiếm của kiếm khách tầm thường, cực kỳ trói mắt. Thanh Trúc kiếm tiền đi ra quan độ, nghênh diện đi tới trước hướng kiếm khách Cổ Du Quốc, đã có duyên gặp mặt mấy lần, hai người không hẹn mà cùng dừng bước chân, cách nhau xa 20 bước. Lão kiếm khách mỉm cười nói: Tô Lăng, lần trước từ Việt bên sông cũng đã 5-6 năm rồi nhỉ. Thanh Trúc kiếm tiền lại nhạt nói: Lâm Cô Sơn, tìm ta có chuyện gì? Có việc gì cứ nói thẳng, hiện tại tâm trạng ta không được tốt. Đối với một vị giang hồ vãn bối mặt mày hung dữ đáng sợ, lão kiếm khách cũng không để tâm, quả thực đi thẳng vào vấn đề nói: lần này ta được quốc sư nhờ vào tới đây chặn giết Trần Bình An. Lúc trước từng có giao thủ, một vị luyện khí sĩ hoàng thất cung phụng cùng với xà hạt phu nhân trước sau chết trong tay Trần Bình An. hôm nay chỉ còn lại có ta cùng với lâu chủ Mãi Độc Lâu, không muốn cứ như vậy mà thu tay lại. Trước đó ở trong núi có nhìn thấy một màn kịch đặc sắc thần tiên tạp trận, nên ta suy nghĩ có thể liên thủ cùng ngươi hay không, cùng nhau đuổi giết Trần Bình An và Tống Vũ Thiều. Sau khi đắc thủ, vô luận chết sống, Tống Vũ Thiều do ngươi xử trí, Trần Bình An giao cho bọn ta mang về Cổ Du Quốc. Tô Lang liếc nhìn rừng rậm sơn lĩnh, hỏi hai câu hỏi: tới kịp không? Có khả năng thắng sao? Kiếm Tôn Lâm Cô Sơn Cổ Du Quốc gật đầu nói: lâu chủ Mãi Độc Lâu am hiểu ám sát nhất, hắn sẽ đi trước động thủ tiến hành tập kích quấy rối, cũng đủ dây dưa kéo dài bước chân hai người. Về phần khả năng thắng, ta chỉ có thể nói mọi sự do người. Ba người chúng ta mặc dù liên thủ, cuối cùng có thể sống mấy người, Lâm Cô Sơn ta không dám đảm bảo. Tô Lăng cười nói: nếu Lâm tiền bối nói phần thắng thật lớn, ta đây sẽ không gật đầu. Lâm Cô Sơn hỏi: cái này xem như nhận lời rồi. Tô Lăng gật đầu nói: trước tiền ngươi đi chợ giúp lâu chủ Mãi Độc Lâu, ta muốn đường cũ quay về, đi tìm phó tướng tinh kỵ Sở Thị cùng với hai vị luyện khí sĩ Sơ Thủy Quốc cung phụng. Hai người các ngươi chỉ cần có thể ngăn lại Tống Vũ Thiều cùng Trần Bình An, ta có thể khiến cho phần thắng trở nên lớn hơn nữa. Lâm Cô Sơn hơi do dự chưa quyết định. Tô Lăng mỉm cười nói: lần này vội vàng lên thủ, có lợi thì tụ, không lợi thì tán. Người không tin tưởng Tô Lăng ta cũng là chuyện bình thường, nhưng mà tốt xấu phải tin tưởng tự tay chém xuống được cái đầu của lão kiếm thánh Sơ Thủy Quốc. Đối với một vị kiếm tiền Tùng Khê Quốc mà nói, đến cùng có sức hấp dẫn to lớn nhường nào. Lâm Cô Sơn cười lạnh nói: có phải cũng sẽ thuận tay lấy luôn đầu của kiếm tôn Cổ Du Quốc hay không? Đến lúc đó hơn giang hồ 10 nước, duy chỉ có một mình kiếm tiền ngươi độc tòa kiếm đạo, chẳng phải rất tốt sao? Một tay Tô Lăng, hai ngón tay kẹp một nhánh tóc đen từ bên dưới thái dương, một ngón tay cong lại nhẹ nhàng gõ lên đoạn thanh trúc kia, có vẻ là vô cùng tùy ý lờ đánh. Kiếm của Lâm Cô Sơn ngươi chưa bao giờ lọt vào mắt của ta. Lâm Cô Sơn danh tiếng giang hồ cực kém, nhắm mắt lại, ngoài cười nhưng mà trong không cười nói: khẩu khí lớn quá đó. Tô Lăng thần sắc thản nhiên, lời nói thật lòng luôn khó nghe như vậy. Lâm Cô Sơn nhếch miệng cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: mặc kệ như thế nào, hôm nay hai kẻ Tống Trần mới là đại địch của chúng ta. Ta cùng với lâu chủ Mãi Độc Lâu đợi tin lành, nếu các ngươi tới chậm, ta không dám nói vị lâu chủ Mãi Độc Lâu thủ giai kia sẽ không trả thù Tô Lăng ngươi. Lâm Cô Sơn này khẳng định sẽ đi tìm hoàng thất Tùng Khê Quốc của ngươi để đòi công đạo. Tô Lăng đưa một bàn tay ý bảo Lâm Cô Sơn đi trước. Vị kiếm tôn này bắn nhanh đi xa. Tô Lăng cũng xoay người hướng quan lộ. Chỉ là đi được nửa đường, Tô Lăng chợt dừng thân hình lại. Hắn nhìn thấy một cô gái thiên chân vô tả động lòng người, mặc váy màu vàng nhạt, toàn thân không hạt bụi, đứng ở ngay giữa đường. Tô Lăng chậm rãi đi về phía trước. Cô gái lấy từ trong tay áo ra một phong mật tín, bên trong có phong nề màu đỏ thắm, là người viết thư ngăn ngừa người truyền tin tự mình mở xem. Cô gái cười tủm tỉm nói: Tống Phượng Sơn muốn giao ta đưa cho ngươi, nói ngươi mở phong thư ra xem thì sẽ hiểu. Tên đó còn nói nếu ngươi đồng ý, coi như nể mặt mũi của ta là được rồi. Tống Phượng Sơn hứa hẹn sau một giáp giang hồ hơn 10 nước, Tô là người sẽ dùng thân phận kiếm tiền vững vàng chiếm cứ nửa giang sơn. Tô Lăng cân nhắc một lát, từ tay áo lấy ra hai chiếc bao tay may bằng sợi tơ tuyết trắng. Sau khi mang xong, ngoắc tay nói: ném lại đây. Cô gái chính là Ma Ma Cổ Tự, một trong tứ sát Sơ Thủy Quốc. Lần này rời khỏi Kiếm Thủy Sơn Trang, trừ việc giám sát Tống Vũ Thiều đề phòng bất trắc ra, quan trọng hơn vẫn chính là phong bật thư này tìm cơ hội tự giao cho tới tay Tô Lăng. Vị thanh trúc kiếm tiền hưởng dự giang hồ này thực ra còn là hoàng thân quốc thích Tùng Khê Quốc, chẳng qua huyết thống bất chính, từ lâu đã không có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tô Lăng cẩn thận tháo phong nề ra, sau khi mở ra phong thư, nhanh chóng xem một lượt nội dung mật tín, khóe miệng cong lên, sau đó cổ tay run lên, chấn động đến vỡ vụn mật tín, tháo bao tay ra thu lại trong tay áo. Tô Lăng gật đầu nói: cô nương có thể đi về bên Tống Phượng Sơn báo cáo kết quả công việc. Nếu Kiếm Thủy Sơn Trang có hành như vậy, Nếu kiếm Thủy Sơn Trang có thành ý như vậy, Tô Lang ta cũng bánh ít đi, bánh quy lại. Cô nương nói với Tống Phượng Sơn sẽ nhanh chóng có một tin tức tốt không lớn không nhỏ liên quan tới lão kiếm thánh. Việc trong thư ta hy vọng Tống Phượng Sơn nói được thì làm được. Cô gái đã xong việc lập tức nhẹ cả người, hai tay chống sau người, mười ngón đan xen nở nụ cười duyên dáng. Tống Phượng Sơn tuy không hiểu phong tình nhưng mà làm việc thực sự rất ổn trọng. So với chúng ta, những ma đầu đã sống trăm năm, mấy trăm năm còn lão luyện hơn. Cho nên Tô Lang người có thể yên tâm, tương lai người chính là giang hồ quân chủ trên bản đồ hơn 10 nước, không tọa long ỷ mà hơn hẳn long ỷ. Tô Lang cười nói, vậy mượn cô nương cát ngôn. Tô đại kiếm tiền về sau nếu khiếu thuyết người bên gối, chỉ cần thông báo một tiếng, ta được gọi sẽ tới ngay. Cô gái nhảy mắt với nam tử ngọc thụ lâm phòng, phát ra một chuỗi tiếng cười chuông bạc, thân hình phiêu diêu tàn dã, sau đó hóa thành một luồng khói nhẹ quần quật đột ngột từ trên mặt đất bốc lên rồi nhanh chóng trôi đi không thấy nơi không trung. Tô Lang tiếp tục một mình đi về phía trước, chỉ là bắt đầu cân nhắc lợi hại, nên vì một chút lợi ích trước mắt sớm kiếm được chút lợi bỏ vào trong túi cho ăn, hay là liên thủ cùng với Tống Phượng Sơn để choán nâng mình lên địa vị cao thượng giang hồ quân vương kia. Tô Lang đột nhiên cười không nổi. Trong mật tín có một đề nghị thật sự thú vị. Tống Phượng Sơn hứa hẹn giữa bọn họ ước chừng mỗi 10 năm sẽ có một hồi giang hồ tạo thế rộng lớn, hai người tiến hành một cuộc chiến đỉnh phong. Đến lúc đó Tống Phượng Sơn hắn sẽ kế thừa danh hiệu kiếm thánh kiếm thủy Sơn Trang, lấy thân phận kiếm thánh cùng với độc chiếm kiếm tiền hàng đầu Tô Lang tiến hành cái gọi là cuộc chiến sinh tử, nhưng mà thực ra là diễn trò cho giang hồ thôi. Thậm chí ở trong thư Tống Phượng Sơn đã chọn 3 địa điểm giao thủ. Lần đầu tiên là Tống Phượng Sơn hắn khiêu chiến Tô Lang, địa điểm được tuyển chọn ở đỉnh đại điện đại nội hoàng cung Tùng Khê Quốc, Tô Lang đại thắng. Lần thứ hai lựa chọn đỉnh thác nước kiếm thủy Sơn Trang, Tống Phượng Sơn thắng nhẹ một chiêu. Lần thứ ba ước ở bãi Tha Ma Yên Chi quận Thải Y Quốc, Tô Lang thắng. Tô Lang cảm thấy rất thú vị, cho nên hắn quyết định sẽ hái lấy đầu của kiếm tôn Cổ Du Quốc cùng với lâu chủ Mãi Độc Lâu làm lễ vật qua lại. Tô Lang nhanh chóng nhìn thấy bóng người binh mã triều đình Sơ Thủy Quốc, trong đầu vẫn là âm mưu trọn vẹn không chút sơ hở của Tống Phượng Sơn, lẩm bẩm nói: giang hồ có thể chơi đùa như vậy sao? Cuối cùng vị kiếm tiền Tùng Khê Quốc này không lập tức đi tới bên trong đại quân, mà là chợt chuyển hướng, một mình lược hướng núi rừng. Vẫn là ba chơi hai, trong quá lần này ba sẽ là Tống Vũ Thiêu, Trần Minh An thêm Tôn Lang Ấn sẽ cùng nhau đối phó Lâm Cô Sơn cùng với lâu chủ Mãi Độc Lâu. Sau khi Tôn Lang tiến vào trong sơn đạo trong rừng, bắt đầu cố ý chậm lại bước chân, cờ nói: giang hồ hiểm ác nha. Trong châu thành, một ngôi nhà yên lặng không bắt mắt, có khách quý kinh thành ngủ lại ở đây. Tuy tòa nhà chưa nói tới hào hoa xa xỉ khí phái, nhưng mà bên trong tố khiết dị thường, đủ loại trang sức tràn ngập khí tức thanh nhã, thư hương môn đệ. Hơn nữa tìm kiếm tĩnh lặng trong hỗn náo hiển nhiên đã là tốn rất nhiều tâm tư. Có một vị phụ nhân sống an nhàn sung sướng đứng trong viện, tuy tuổi tác không nhỏ nhưng mà khéo chăm sóc, vẫn rất phong vận. Nếu như không nhìn kỹ nếp nhăn nơi khóe mắt, coi như thiếu phụ tầm 30 tuổi mà thôi, lúc này cũng đang xoay người, đang cho cá trong một lu nước ăn, bên trong nuôi hơn 10 con cá vàng, thân thể lụng đỉnh, lại gieo trồng một cây thủy liên xanh biếc mướt mát, hai sắc vàng lục tôn nhau lên càng thêm thú vị. Trừ vị phụ nhân kinh thành khí đẹp quý giá này, trong viện chỉ còn một tỷ nữ bộ đao cường tráng, không còn người nào. Nhưng mà đường phố hang lộng xung quanh tòa nhà cũng là dấu diếm huyền cơ, chẳng những duệ khí hộ vệ trong quân, còn có mấy vị cao thủ võ đạo ẩn nấp bên trong phố phường. Phủ đệ thứ sử một vài lão bộ khoái xốc vác mẫn cán đã sớm đến đây âm thầm giới nghiêm, bởi vậy có thể thấy được vị khách đến từ kinh thành này tất nhiên rất có thân thế. Nhưng mà ngay tại bên trong bảo hộ trùng trùng, tỷ nữ bộ đao khôi ngô hơn hẳn nam tử lại không chút dấu hiệu nằm sụi lơ trên đất. Phía sau tỷ nữ xuất hiện một vị công tử ca tuấn tú, cầm ở trong tay thiết phiến quạt trên từng trận thanh phong, sợi tóc nơi thái dương hơi hơi phiêu đãng, cười nhìn về phía phụ nhân còn xoay người ném thức ăn. phụ nhân dáng người đẽ đà càng thể hiện rõ phong cảnh kiều diễm. Công tử ca chỉ cảm thấy cảnh lúc này đẹp không sao tả xiết, chuyến đi này không tệ. Phụ nhân đứng lên, quay đầu yên lặng nhìn phía vị người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi mỉm cười nói: "Phu nhân, trước kia chúng ta từng gặp mặt ở kinh thành." Phụ nhân thần sắc chấn định, trầm trọng nói: "Từ khi nào đệ tử Tiểu Trọng Sơn Hàn Thị lại có lá gan vật cổ tay của một vị đại tướng quân vậy?" Sau khi thu hồi thiết phiến, công tử trẻ tuổi hai tay che phủ mặt mình, chậm rãi quét xuống, cuối cùng lộ ra một khuôn mặt phụ nhân quen thuộc đến cực điểm. Người trẻ tuổi cũng dùng tiếng nói phụ nhân quen thuộc nhất để nói chuyện: "Hiện tại thì sao? Phu nhân tốt của ta, trước khi phụ nhân kinh thành thét trói tài, Tiểu Trọng Sơn Hàn Thị đệ tử Hàn Huyên Thiện đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng thở ra một tiếng: "Phu nhân yên tâm, Hàn Huyên Thiện ta chỉ thích trộm tâm, chưa bao giờ trộm cướp thân thể nữ tử. Nhưng tin tưởng một ngày nào đó, phu nhân nguyện ý tự mình trải chiếu cùng ta." Giờ phút này Hàn Nguyên Thiện cùng với khuôn mặt sờ hào xuất hiện trước người khác, đưa tay chỉ hướng lũ cá, ngôn ngữ hơi tạm dừng, sau đó tiếp tục nói: "Nương tựa lẫn nhau, cá nước thân mật." Yên Chi quận Thải Y Quốc, có một vị nho sĩ già nua bên hông dắt ngọc bội đứng ở đầu tường, thần sắc ngưng trọng. Kinh thành Thải Y Quốc, trong ngự thư phòng hoàng cung cũng giống như vậy. Có một vị nho sĩ tuổi cổ lai hy, hai tay chắp sau lưng, cũng có ngọc bội ở thắt lưng. Lão nhân đứng ở cửa sổ, không nói được một lời. Hoàng đế Thải Y Quốc nơm nớp lo sợ, đứng bên cạnh, đến ngồi cũng không dám ngồi. Cổ Du Quốc vẫn là một vị thanh sam nho sĩ, tuổi nhi lập, vẫn là huyền bội ngọc bội, có hình thức không khác mấy. Hắn ngồi bên trong một chiếc xe ngựa đồ sộ đi thuê, sau đó dọc đường đi vứt bỏ mã vua hoành tráng kia. Ở trên quan đạo cách Cổ Du Quốc chừng 20 dặm, hắn đã bị dọa sợ tròn mắt. Hắn nhãn lực không thể, nhìn thấy bên kia có binh hùng tướng mạnh trăm ngàn tinh kỵ tập trung, có một đám đông hoàng tử công khanh đại quan đang đứng, hình như còn có một nam nhân mặc áo choàng màu vàng đứng ở trạm dịch bên đường thúc thủ mà đứng, giống như đang đợi người. Người đọc sách ở trong thùng xe buông bộ sách trong tay, nói với hắn: "Đến dịch trạm rồi dừng ngựa, yên tâm, bọn họ đang đợi ta. Trừ tiền đặt cọc lúc trước đã giao, triều đình Cổ Du Quốc âm thầm ban thưởng cho ngươi, coi như tất cả phần chi tiêu còn lại của ta." Nói điều này, người trung niên đọc sách vừa thu dọn dương sách vừa cười nói: "Thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, đã đến Sơ Thủy Quốc, người cũng đừng có tức giận sơn trường của chúng ta nữa." Mà ở Kiếm Thủy Sơn Trang, đại điển võ lâm minh chủ sắp khai mạc. Bên trong đại đường, thiếu mất mấy gương mặt buổi tiệc trước từng xuất hiện, nhưng mà lại có thêm nhiều giang hồ lão đại thanh danh hiển hách, hắc bạch lưỡng đạo đều có. Giang hồ hào kiệt Sơ Thủy Quốc hơn phân nửa đều ở đây. Tống Phượng Sơn ngồi cao cao ở vị trí chủ vị, nhìn thấy nhân vật phong vân này, thật ra cũng không có dao động cảm xúc quá lớn. Trong đó có người thuộc thành phần đầu cơ, người có giáp tâm hại người, cũng có người xem xét thời thế đặt cược tiền lần nữa, cũng có người ở trong triều đình tự cho là có thể được xem một trò cười thiên đại. Ngồi bên cạnh Tống Phượng Sơn, khoảng cách không xa, chính là thê tử hắn. Trang phục trang điểm có phần ung dung khí độ, chỉ sợ sẽ không thua những nương nương ở trong cung. Tống Phượng Sơn đương nhiên định liệu trước, phía dưới có người cũng đã nghĩ mình nắm chắc thắng lợi. Nhưng mà hai bên đều thật không ngờ, một vị khách không mời mà đến đăng môn, phá vỡ âm mưu hai bên hao tâm tổn trí nhiều năm. Căn bản không có người khác cùng bẩm báo, càng không có đệ tử Kiếm Thủy Sơn Trang ra tay ngăn trở. Sau khi nhìn thấy vị kia tự báo danh hiệu, hầu như mọi người đều theo bản năng chắp tay chi lễ, lấy lễ nghi nho ra đại khách. Mà nam tử trẻ tuổi mặc nho sam, đầu đội văn cân kia, bên hông có dắt một miếng ngọc bội, dùng một loại bộ pháp cùng với thiết tấu không thể nói bằng lời, không nhanh không chậm đi vào trong đại đường Kiếm Thủy Sơn Trang hội tụ quần hùng. Sau khi hắn đi qua cửa, lại nhìn quanh bốn phía, rồi một lần nữa tự báo thân phận: "Thư viện Quan Hồ, hiền tài Chu Cổ." Trong đại đường, hầu như mọi người đều rầm rập đứng lên chắp tay về phía người này. Người trẻ tuổi chắp tay hoàn lễ, sau đó đi về phía trước hai ba bước, nhìn chủ vị thiếu trang chủ Kiếm Thủy Sơn Trang. Tống Phượng Sơn sắc mặt âm trầm, phụ nhân trẻ tuổi ngồi cạnh đó dùng ánh mắt tỏ ý không thể hành động thiếu suy nghĩ. hiện tại trẻ tuổi thư viện quan hồ giọng điệu bình thản nói: Tiểu Trọng Sơn Hàn Thị, đệ tử Hàn Nguyên Thiện có ở Sơn Trang không? Tống Phượng Sơn áp chế cơn tức giận trong lòng, nhếch khóe miệng, chậm rãi nói: Không đúng dịp. Ngày hôm qua Hàn Nguyên Thiện còn ở tại Sơn Trang, hôm nay đã đi mất. Hắn nói là nhất thời nổi lên hứng thú, muốn đi du lịch non sông tươi đẹp. Không biết vị thư viện tiên sinh này tìm hắn là có chuyện gì. Nếu như là không gấp, ta có thể truyền cáo Hàn Nguyên Thiện. Hiện tại trẻ tuổi cười cười: Hàn Nguyên Thiện thân là tiến sĩ sơ thủy quốc, đã là môn sinh nho gia, lại tụ tập công phu ma đạo, bụng dạ khó lường, tai họa xã tắc một quốc gia. Ta muốn dẫn hắn đi thư viện quan hồ nhận trách phạt. Về phần xử trí như thế nào, đến thư viện sẽ có định luận. Tống Phượng Sơn, ta không lấy thân phận hiện tại thư viện, ta là Chu Củ. Ta muốn khuyên ngươi một câu: dừng cương trước bờ vực vẫn còn chưa muộn, mất bò mới lo làm chuồng không tính là trễ. Tống Phượng Sơn để khuỷu tay ở trên tay, dựa vào ghế, bàn tay nâng má, đứng nghiêng đầu như là vậy, cười về phía vị hiền tài thư viện quan hồ, ung dung đánh giá đối phương. Lời đồn những phu tử tiên sinh quý không thể nói này, mỗi lần rời khỏi thư viện phụ mệnh làm việc, bên hồng đều sẽ dắt một mảnh ngọc bội thư viện thánh nhân ban thưởng, có thể ghi lại hiểu biết trên đường đi cùng tự thân tu dưỡng, để biểu thị quang minh đỗ lạc ở trong ngôn hành. Hình thức ngọc bội an bình thanh lịch, đơn giản nhất thế gian. Nhưng mà hiện tại quân tử khác nhau, văn tự khắc dấu bên trên sẽ có nội dung khác nhau, nhưng mà không có ngoại lệ, thâm ý sâu sắc, thường thường ẩn chứa mong đợi cùng đề điểm của thánh nhân thư viện đối với người này. Tống Phượng Sơn vô lễ đến cực điểm, không có ý trả lời. Phụ nhân trẻ tuổi đương nhiên là muốn giảng hòa, sau khi đứng lên hành lễ với vị hiền tài thư viện kia, mỉm cười nói: Nếu Hàn Nguyên Thiện thực sự là như thế, Kiếm Thủy Sơn Trang ta tự nhiên sẽ làm việc theo lễ công bằng, đúng theo chính nghĩa, nhất định là toàn lực giúp thư viện bắt người này. Chu Cổ nhìn về phía phụ nhân, trầm giọng nói: Nếu không sớm bị chặt đứt Trường Sinh Kiều, người mới có thể đứng ở chỗ này lớn lối nói chuyện. Nếu không, kết cục của ngươi không thể tốt hơn chút nào so với Hàn Nguyên Thiện. Người trong ma đạo gây sóng gió giang hồ, đều có hiệp nghĩa sĩ trừ tà bảo vệ. Mà nếu quả thực có gan dám quấy nhiễu Sơn Hà xã tắc một quốc gia, thư viện ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu. Tống Vượng Sơn ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Chu Củ: Nói chuyện với thê tử của ta, tốt nhất người nên khách khí một chút. Vượng Sơn! Phụ nhân trẻ tuổi quay đầu, nhẹ nhàng hô nhỏ một tiếng. Tống Vượng Sơn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng, trong lòng thở ra một tiếng, thân thể ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế, không nói gì nữa. Lúc này, Đậu Dương Tự Phong giáo chủ ma giáo đổ vào miệng một ngụm rượu, đập mạnh chén rượu lên bàn, cười lạnh ra tiếng. Hiện tại trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía luyện khí sĩ này, nói: Chờ ta làm xong chính sự thư viện, sẽ tháo xuống ngọc bội bên hông, hy vọng đến lúc đó Đậu Dương ngươi có thể cười được. Đậu Dương liếc mắt nhìn sáu bị thư viện phu tử còn chưa đến 30 tuổi, ha ha nói: Người khác sợ danh tiếng thư viện quan hồ các người sợ phải chết, Đậu Dương ta cũng sợ, nhưng bởi vì biết quy củ thư viện các người, cũng là không đến mức nơm nớp lo sợ. Ngạch cửa nho ra hiện tại như thế nào, bình cảnh lại là thế nào, đại khái chênh lệch so với quân tử lớn đến bao nhiêu, ta hiểu rõ. Cho nên Chu Củ ngươi không cần dùng lời nói áp chế ta, lời nói khó nghe, ngươi tháo ngọc bài xuống, ta vẫn sẽ kiêng kỵ thư viện các người, nào dám thoải mái ra tay, ra trần giao thủ cùng với ngươi. Nhưng nếu Chu Củ ngươi có bản lĩnh ngay cả nho sam văn cân đều tháo ra, làm việc theo cách của người giang hồ, Đậu Dương ta không đánh ngươi phọt dám ra, thì ta sẽ theo họ của ngươi. Những lời nói này của ma đầu Đậu Dương nói rất hùng hổ và hà giận, cho dù là một số đại lão bạch đạo cũng cảm thấy người này tuy làm việc nhiều ác, từng khơi lên một tràng huyết vũ tinh phong trên giang hồ, có khả năng ở trước mặt một vị hiền tài thư viện quan hồ nói ra ngôn ngữ như vậy, thực sự là không thẹn hai chữ giang hồ. Sơ thủy quốc có thể có một hình tượng ma đạo cự phách như vậy, có tính là cao hơn một cái đầu so với giang hồ thải y quốc, cổ du quốc hay không? Hiện tại Chu Cổ mỉm cười, hắn cúi đầu nhỏ giọng nói thầm với mảnh ngọc bài kia: Tiên sinh, người nghe đi, như thế này ta còn có thể chịu được không? Nhịn lại không đánh, những hiện tại thư viện kia cũng bỏ đi, chẳng lẽ xuất môn ra ngoài cách thư viện vài ngàn dặm còn phải nhịn một luyện khí sĩ ma đạo sao? Được rồi, chắc chắn tiên sinh sẽ nói nhẫn nhịn thêm một chút, Nhẫn nhịn sẽ trở về làm quân tử nữa. Nhưng mà ta thực sự không nhịn được. Sao? Tiên sinh muốn nói gì? Này, có nghe thấy ta nói chuyện không? Ồ, ngọc bài sao đã có vấn đề rồi? Tiên sinh, mai mốt người nhất định phải bảo quản cho tốt những thứ đồ do thư viện chế tạo ra. Vậy nha, không nói chuyện nữa. Khi nào trở lại thư viện, tiên sinh giúp ta đổ một mảnh ngọc bội khác nhỉ? Đến cuối cùng, mọi người chỉ thấy phu tử thư viện trẻ tuổi kia miệng nói hiu nói vượt, đưa tay nắm chặt ngọc bài, hình như là đang tự động run lên, dùng sức lắc lắc nó. Đến cuối cùng song chỉ bấm tay niệm thần chú, nhẹ nhàng chuyển động, có thành phòng quanh quẩn che kín ngọc bài, bao vây như là một cái kén tầm. Hiện tại trẻ tuổi lúc này mới cười tháo ngọc bội xuống, thu vào trong thầy áo. Phụ nhân trẻ tuổi thừa dịp mọi người không chú ý tới, đi đến bên cạnh Tống Phượng Sơn, cười nói: "Phượng Sơn, muội nhớ rồi, người này là một trong những đệ tử đích truyền của các vị thánh nhân thư viện Quan Hồ. Giữa các đệ tử, người này tuổi nhỏ nhất, tính tình tệ nhất, bản lĩnh cho dù không phải cao nhất, nhưng mà khẳng định có thể xếp thứ hai. Hắn ở tuổi nhược quán đã đạt được thân phận quân tử, lúc ấy cực kỳ chấn động, được vinh dự xem như là lựa chọn chính nhân, quân tử tốt sau Thôi Minh Hoàng. Rất có khả năng sẽ do thánh nhân học cung tự mình khám nghiệm khảo hạch, cho nên thư viện Quan Hồ đối với hắn bảo hộ rất tốt. Trên điệp báo của chúng ta vẫn ghi là Chu Cự Nhân chứ không phải là Chu Cổ." Đậu Dương ngơ ngác ngồi tại chỗ, nuốt nước miếng. Tuy hắn không biết Chu Cổ chính là Chu Cự Nhân, nhưng mà ấu đà hiền tài trở về làm quân tử, những nội dung này Đậu Dương vẫn nắm được manh mối để lại. Cho nên Đậu Dương đứng lên muốn nói xin lỗi bồi tội. Chịu thua nhận thua một vị nho gia quân tử tuyệt không có gì mất mặt. Chỉ là Chu Cổ tạm thời lấy thân phận hiền tài rời khỏi thư viện, đưa ra một tay, song chỉ hướng ở Đậu Dương, ma đầu Sơ Tùy Quốc không ai bị nổi, cười nói: "Tiên hiền nho gia bọn ta từng có hùng kỳ thi thiên, hỏi hậu nhân người há từng thấy. Theo nước cuốn đá vỡ từng mảng, gió bần bật đất đá văng lăn lộn. Đời sau Chu Cổ viết lời đáp ở đây, ta đã thấy." Đậu Dương thân hình khôi ngô, trong vòng một trượng lấy hắn làm trung tâm, cơn phong thổi quét, kình phong sắc bén như là một đạo long quyền lục địa, điên cuồng vần quanh vị ma đạo cự phách này. Kết cục của Đậu Dương là hình tiêu cốt lập đúng theo nghĩa đen, cương phong tiêu tán, xương khô ngã xuống đất. Hiện tại trẻ tuổi cũng không thèm nhìn tới Đậu Dương, chỉ còn một bộ bạch cốt, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía Tống Phượng Sơn hỏi: "Hiện tại có phải đã biết lúc nãy ta nói chuyện với thê tử của ngươi coi như là đã rất khách khí rồi hay không?" Tống Phượng Sơn tức giận đến mu bàn tay nổi giận gân xanh, nhưng mà bị phu nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh đưa một ngón tay dùng sức đè lại mu bàn tay hắn. Nàng mỉm cười nói: "Hai vợ chồng bọn ta đương nhiên hiểu rõ thiện ý của Chu phu tử." Chu Cổ cười cười: "Nếu Hàn Nguyên Thiện không ở đây, ta sẽ không quấy rầy đại điển minh chủ của các người. Ta đi tìm hắn, các người cứ tiếp tục đi." Hiện tại thư viện tiêu sái xoay người, cứ như là vậy đi hướng đại môn. Vừa vặn bên ngoài có một già một trẻ quay về kiếm thủy sơn trang, sóng vai đi tới hướng đại đường. Ở bên này giống như là vừa trải qua đại chiến hung hiểm liên miên, ở trên người dính đầy vết máu. Hai bên đều không dừng bước, cũng không lên tiếng. Vừa vặn đúng ngay thời điểm đôi bên đi qua cửa, đi thoáng qua nhau. Hiện tại trẻ tuổi nhìn chằm chằm vị thiếu niên bụi kiếm kia, người sau thấy hơi kỳ lạ mới nhìn về hướng hắn. Tầm mắt hai người giao nhau, cho dù thiếu niên đã tiến vào đại đường cũng không nhìn thẳng hắn nữa. Hiện tại trẻ tuổi từng là quân tử thư viện Quan Hồ vẫn quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Mình xin ngừng tập này đấy nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.